Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1513, chương 1513, hỏa diễm sứ giả. Trong này, có hơn 10 tên thiên tài, trong đó còn có Hạ Vũ người quen, Mộc Trước Tình, Vương Trường Minh, Quý Võ đợi một chút đều ở đây. Hạ Vũ xuất hiện, để cho Mộc Trước Tình không khỏi vui vẻ nói. Ta liền nói, Bách Hiểu Xanh tiền bối, làm sao sẽ bỏ sót Vũ huynh? Ừ, Hạ Vũ khẽ gật đầu tỏ ý. Nhìn về phía hỏa diễm sứ giả, rõ ràng đối với Mộc Trước Tình bọn họ, không có hứng thú chút nào. Hỏa diễm sứ giả cười nói, tiểu ca, bên trong thuyền hết thảy đồ đều dùng, mời theo ý, người rượu bầu hồ lô đồ vật bên trong không tệ. Hạ Vũ thích rượu, đây là mấy năm này sự việc. Ánh mắt nhìn về phía hỏa diễm sứ giả bên hông màu đỏ hồ lô rượu. Phía trên phù văn đầy vài, rõ ràng cho thấy phòng ngừa bên trong lực lượng tiết ra ngoài. Hỏa diễm sứ giả sững sốt một chút, cười nói, tiểu ca như thích, cứ cố sức uống. Nói xong, Hạ Vũ vậy không khách khí, nhận lấy hắn màu đỏ hồ lô rượu. Nhổ hết nắp bình, một cổ nóng ran cuồng bạo hỏa tính lực lượng, ngay tức thì lao ra, để cho tất cả mọi người đều là trong lòng rét một cái. Mộc Trước Tình lại là thấp giọng kiêng kỵ nói, lực lượng này tràn đầy bạo ngược về. Vũ huynh, vẫn là số lượng vừa phải tốt, rượu ngon. Hạ Vũ nhẹ hằng ngửi một cái, quay lại ngửa đầu cố sức uống, cục xương ở cổ họng ngoạc nguậy. Từng cổ một màu đỏ rượu, theo cổ họng, bắt đầu xuống bụng, hỏa diễm sứ giả hơi kinh hãi. Chính là hắn cũng không dám như thế uống à. Trong này rượu thuốc, đi qua đặc thù vật liệu chế thành, xuất từ Bách Hiểu Xanh tay. Hỏa diễm sứ giả, mỗi một tháng chỉ dám uống một hớp, phụ trợ tu luyện, cho nên giờ phút này, Hạ Vũ ngửa đầu cố sức uống. Đẹp trai mặt lạnh gò má, hiện lên một tia màu đỏ, tràn đầy men say, đánh cái rượu lạc nói, rượu ngon, tiểu ca, tửu lượng thật là khá à, hỏa diễm sứ giả ánh mắt giật mình. Giờ phút này bắt đầu quan sát Hạ Vũ quái thai này. Hắn từ thầy mình nơi đó, đạt được liên quan tới Hạ Vũ tư liệu, biết đây là một cái ngưng tụ 8 cái đạo đài yêu nghiệt. Nhưng mà không nghĩ tới, lại có thể như thế biến thái. Hắn dùng để luyện công rượu mạnh, thằng nhóc này uống như thế nhiều, theo người không có sao như nhau. Có thể Hạ Vũ cảm giác được, khổng lồ men rượu, hóa thành mạnh mẽ dược lực, xông về phía mình toàn thân. Hệ lửa đạo đài rung động, không chịu Hạ Vũ khống chế, xông lên vào bên trong cơ thể màu đỏ đại dương vậy lực lượng bên trong. Chuyển mới bắt đầu đột phá, Hạ Vũ dứt khoát buông ra áp chế, năm hệ đạo đài đều xuất hiện ở mặt của mọi người trước, cái này làm cho không nhận biết Hạ Vũ những thiên tài kia. Đều là con người mau chóng xúc, quát khẽ, năm hệ đạo đài, phá, năm hệ đạo đài lẫn nhau dẫn dắt, hệ lửa đạo đài cuồng bạo hấp thu lực lượng, truyền cho còn lại mấy khối đạo đài. Đạt tới ngũ hành tương sinh bước, nhất thời, Hạ Vũ tu vi mét tăng, trực tiếp đột phá đến tầng 2 đạo quân bước, khí thế đáng sợ, để cho chung quanh tất cả mọi người, đều cảm giác được một cổ lực áp bách. Hỏa diễm sứ giả lại là thở dài nói, công pháp thật là lợi hại, năm hệ đồng tu, tiểu ca dã tâm cũng không nhỏ à, lão ca quá khen rồi. Hạ Vũ mới vừa rồi thời điểm đột phá, cảm giác được hỏa diễm sứ giả, nội liễm hơi thở, có một tia tiết lộ, tuyệt đối vượt qua thần đan cảnh tu sĩ, chỉ sợ là thật anh cảnh trở lên tu vi, hoặc là cao hơn. Hỏa diễm sứ giả cười nhạt, không thèm để ý chút nào, và Hạ Vũ rời đi bên trong khoang thuyền, đi tới bên ngoài, bởi vì hỏa diễm sứ giả. Vậy cảm giác được Hạ Vũ so người ở bên trong, mạnh hơn nhiều lắm, là chân chánh mạnh mẽ yêu nghiệt. Vậy năm hệ đạo đài cũng đều là tiên linh đài à? Vì thế, hỏa diễm sứ giả hoàn toàn đem Hạ Vũ làm đồng bối. Hạ Vũ hỏi, lão ca, cái này Bách Hiểu Xanh tiền bối cử hành hội họp lớn, có mục đích gì sao? Sư phụ cả đời thích nhất thu thập thiên tài tư liệu, hơn nữa đụng gặp thiên tài chân chính, còn sẽ cho dư trợ giúp, bất kỳ sự việc đều được. Đây chính là lão nhân gia ông ta sở thích và mục đích đi. Hỏa diễm sứ giả nói, Hạ Vũ gật đầu nói, rõ ràng, ừ, ta xem xét tiểu ca ngươi đáy mắt chỗ sâu, bên trong quần ảm đạm yếu ớt khí, chẳng lẽ là trên người bị thương? Hỏa diễm sứ giả quan tâm hỏi, Hạ Vũ cười một cái nói, không đánh chặt, một ít trong tu luyện đường phải đi qua, không cách nào tránh khỏi. À, rõ ràng, tin tưởng tiểu ca tu luyện bí thuật, cũng bất phàm mà, lại có thể lên cao đến chia lìa thần hồn bước. Ngày sau những thứ này thần hồn dung hợp, tất làm kinh thiên địa khóc quỷ thần. Hỏa diễm sứ giả ngưng trọng nói. Hạ Vũ cười khổ nói, quả nhiên chuyện gì cũng không gạt được lão ca. Ừ, người thần hồn thiếu sót, thật anh cảnh tu sĩ là có thể cảm ứng được. Hỏa diễm sứ giả đúng sự thật cho nhau biết. Tiếp theo Hạ Vũ khẽ gật đầu, nghe một ít chút giao tình huống. Kinh qua một tháng tinh không du lịch, rốt cuộc đã tới ngũ hành tinh. Đây là một cái hệ thống lớn dọa người ngũ thải tinh cầu. So trái đất phỏng đoán lớn ngàn lần trở lên, đáng tiếc chỉ thuộc về một người, đó chính là ngũ hành tinh chủ. Hơn nữa vị này tinh chủ và Bách Hiểu Xanh là bạn cũ. Bách Hiểu Xanh cử hành hội họp lớn năm nay ngay tại năm trên hành tinh. Vì thế, Hạ Vũ phát hiện ngũ hành tinh bên ngoài dừng lại đồng xanh cổ thuyền, hơn như Long Châu, một tầng tiếp theo một tầng. Hiển nhiên năm bên trong hành tinh không cho phép đồng xanh cổ thuyền tiến vào. Hạ Vũ bọn họ xuống thuyền, đi theo hỏa diễm sứ giả, hướng bên trong bay đi. Ngũ hành tinh rất hiếm vết người, khắp nơi là rừng rậm nguyên thủy. Nơi này trừ nhân tộc tu sĩ hiếm thấy bên ngoài, những thứ khác tất cả loại đồ cũng có thể ở chỗ này thấy. Linh dược khắp nơi đều là linh thụ linh quả hơn như Long Châu. Vì thế, một tòa như chim ổ vậy hình bầu dục cung điện trước cửa, Hạ Vũ bọn họ đến. Nơi này đã sớm tụ tập một nhóm thiên tài. Hôm nay tiếp nhận Bách Hiểu Xanh mời đi tới nơi này, nhưng lại bị trước cửa một bức tranh sơn thủy cuốn khó ở. Hỏa diễm sứ giả lên tiếng nói, sư phụ nơi vẽ Bạch Vân Sơn giản, bên trong quẩn một cái bí mật nhỏ, hiểu thấu đáo người mới có thể nhập môn. Có ý tứ. Hạ Vũ vậy không do dự, một bước tiến lên, nhìn cái này cái gọi là Bạch Vân Sơn giản, chợt vừa thấy, chính là phổ thông bức họa, mây trắng trôi lơ lửng ở lên, con sông cụm núi tại hạ, sương mù một quyển họa. Hạ Vũ ngưng mắt thấy, không khỏi xuất thần, đập vào mặt một cổ ẩm ướt khí, tựa như tự thân thân ở tranh này cuốn bên trong. Hạ Vũ vậy không nóng nảy, nếu hỏa diễm sứ giả nói, lời này có bí ẩn, không hiểu thấu đáo đi ra ngoài cũng không dùng. Hạ Vũ suy nghĩ, thân tranh này cuốn bên trong, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, trong lòng bình tĩnh một phiến, quay lại thiên địa này biến hóa, gió cuốn vân tê, mặt đất run rẩy, giống như thiên địa muốn nghiêng vậy. Một ngọn núi nhạc nhô lên, hướng Hạ Vũ đập tới. Hạ Vũ sắc mặt bình tĩnh, thâm thúy con ngươi nhìn đập tới cự phong, thần giác hiện lên một tia khinh thường nụ cười. Cần phải thân đi tới, nguyên bản cự phong nện xuống, Hạ Vũ nên bị đập là thịt nát, có thể sự thật nhưng là đỉnh núi tán loạn, nếu như chưa từng xuất hiện qua, cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Hạ Vũ đột nhiên một bước bước ra, đỉnh núi biến ảo, tự thân xuất hiện ở rậm rạp cỏ xanh lên, chung quanh chim hót hoa thơm, từng cái thải điệp bay lượn trên không trung, một vị váy trắng qua đầu gối cô gái, 3000 tóc xanh rủ xuống, tinh xảo dung nhan, tràn đầy điềm tĩnh khí, nàng đi ở mềm mại lục địa bên trên, Hạ Vũ không khỏi sắc mặt mừng như điên, nói, Giao Nhi, Vũ, ngươi tới, ta chờ ngươi thật lâu, cô gái chính là Trúc Giao. Hâm mộ quay đầu lại, tràn đầy vẻ vui mừng, giang hai cánh tay hướng Hạ Vũ chạy tới. Hạ Vũ con người có giúp một cái, nhìn nàng mặt đẹp tràn đầy sung sướng nụ cười, một cái nhăn mày một tiếng cười gian, tràn đầy phong hoa tuyệt đại dung mạo. Có thể càng như vậy, Hạ Vũ trong lòng liền bốc lên một cổ mãnh liệt bất an nhân tố, nhưng thấy chạy như bay đến Trúc Giao, Hạ Vũ không cách nào cự tuyệt, sanh ra chí tình tới tính hắn, không cách nào cự tuyệt lâu cái khác Trúc Giao. Hạ Vũ dương ra ôm trong ngực, một cổ quen thuộc thể thơm đập vào mặt, quay lại tim địa phương hiện lên một cổ đau nhức, chỉ gặp nguyên bản mừng rỡ Trúc Giao, giờ phút này tay nhỏ bé trắng noãn nắm một chuôi chủy thủ sắc bén, hung hăng thọt hướng Hạ Vũ buồng tim. Cây chủy thủ này đen thui như mực, Hạ Vũ con người cấp xúc, quay lại cảm giác được mình bên tai truyền đến ca đùng tiếng vang, giống như thủy tinh giòn vang, ngay tại Hạ Vũ ngực gian, kiên nhược bàn thạch đạo tâm, giờ phút này xuất hiện một tia vết rách. Đạo tâm có hà, võ đạo căn cơ dao động, Hạ Vũ chân nguyên trong cơ thể tan rã, một miệng nghịch huyết phun ra, trước mặt Trúc Giao thay đổi, một hóa hai, hai hóa bốn, hóa là rất nhiều người, những thứ này đều là Hạ Vũ người quen, đầu tiên là Gia Gia, Bách Linh, Ninh Duẫn Nhi, Chu Băng Băng, Lâm Đình Hàm các nàng, thay vào đó là Tiểu Chiến Thần bọn họ, những thứ này đều là Hạ Vũ thân nhân bạn bè. Hôm nay toàn bộ đi ra, ở Hạ Vũ bên tai lẩm bẩm nói, Vũ, ta thật là nhớ ngươi à, Vũ, ngươi nghe chưa, Tiểu Bảo nhớ ngươi, Lâm Đình Hàm ôn nhu vừa nói, Tiểu Bảo chạy về phía Hạ Vũ, bập bẹ nói, ba ba, Tiểu Ma Vương, thật lâu không gặp à, Tiểu Chiến Thần bọn họ, đều là vây quanh, một tấm gương mặt quen thuộc, còn có năm hạo mặt, toàn bộ đều xuất hiện, đây chính là tâm ma. Hạ Vũ xuất đạo tới nay, rốt cuộc đụng phải mạnh mẽ tâm ma. Tâm ma là hắn, hắn chính là tâm ma. Hôm nay, Hạ Vũ ánh mắt đều đỏ, nhìn còn quấn bên cạnh mình người thân huynh đệ, giận dữ hét, đủ rồi, cũng đừng tới đây, chờ ép ta, ra tay à, Tiểu Ma Vương. Giết chúng ta đi, ngươi động thủ à, Tiểu Chiến Thần mặt hiện lên vẻ dữ tợn, đánh về phía Hạ Vũ, còn lại tất cả mọi người đều là như vậy, đồng loạt đánh về phía Hạ Vũ, có thể gần đây quả quyết sát phạt Hạ Vũ, trong tay xuất hiện kinh hồng kiếm, tay đang run, chậm chạp không có khua kiếm, bởi vì cái này làm cho hắn như thế nào ra tay. Tiểu Chiến Thần bọn họ giống như chân nhân, mình như thế nào ra tay chém về phía bọn họ. Coi như vậy, chẳng lẽ cũng để cho mình chém Lâm Đình Hàm, chém Tiểu Bảo sao? Hạ Vũ thần giác không ngừng tràn máu, nhìn xa cách nhiều năm người thân, tuyệt đối không nghĩ tới cái này tâm ma, cuối cùng sẽ huyễn hóa ra bọn họ dáng vẻ. Đây chính là Hạ Vũ xương sườn mềm, xuất đạo tới nay. Người thân vẫn là trước hắn xương sườn mềm, cho đến ngày nay, như cũ như vậy, mà tâm ma, chính là như vậy, vĩnh viễn sẽ để cho ngươi đối mặt, ngươi nội tâm nhất chẳng ngờ đối mặt sự việc, muốn bước lên đại đạo, thì nhất định phải thức tỉnh, chém hết trong lòng hết thảy ràng buộc, chém hết nội tâm nhớ thương nhất đồ, nếu không lớn trên đường, tàn khốc vạn phần, có lòng nghĩ bậy người. Hẳn phải chết, đạo lý này, Hạ Vũ làm sao không hiểu, có thể cũng không cách nào ra tay. Vì thế, Hạ Vũ nhắm mắt, tùy ý tiểu chiến thần bọn họ nhào lên, quay lại mình tiêu tán, ý thức trở về thân thể. Phốp, Hạ Vũ một miệng nghịch huyết, lại mở mắt thời điểm, trực tiếp phun ra ngoài. Hỏa diễm sứ giả cả kinh nói, tiểu ca, ngươi như thế nào, tại sao có thể như vậy, lấy ngươi thiên tư, không nên à, không có sao, một chút thương ngoài da, không đánh chặt, xem ra vận khí ta tương đối khá, gặp phải Bách Hiểu Xanh tiền bối vật lưu lại, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng, y thần này nhé https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsuong-gạch-nối-y-gạch-nối-tan-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.